Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 43, 43, anh đã say rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nghe được như vậy thì liền vui mừng ở trong lòng. Lúc đầu cô ta tưởng là mình sẽ không vào được Trương gia chứ. Nhưng không ngờ vì một câu nói đó thôi mà anh đã bảo cô ta vào Trương gia, ở cùng với anh. Cô ta vào Trương gia chỉ có mục đích là lấy hết tất cả tài sản của Trương gia và khiến cho gia tộc tan nhà cửa nát. Làm cho họ hiểu lầm và không tin tưởng, và cuối cùng là chia rẽ. Mục đích cô ta vào Trương gia là như vậy. Nhưng mà thời điểm hiện tại cô ta lại còn thêm một kế hoạch nữa, đó chính là tống cổ cô ra khỏi Trương gia, làm cho họ hiểu lầm là cô chính là thủ phạm làm cho gia tộc tan nhà cửa nát và đuổi cô ra khỏi Trương gia. 11 giờ tối, chiếc xe Lamborghini chạy vào và dừng ngay cửa chính. Anh bước xuống xe và vòng ra bên kia để mở cửa xe để Hoắc Thiên Như bước xuống. Cô ta diện nét sợ hãi và tay của cô ta nắm chặt cánh tay phải của anh. Hai người bước vào nhà, bây giờ mọi người đều tập trung ở đây hết, chỉ riêng cô là không, bởi vì cô về tới nhà thì liền lên phòng của mình. Trương Minh Vũ thấy con trai của mình nhất quyết phải dẫn Hoắc Thiên Như về đây mà ở, những lời nói lúc đó anh không tỉnh ngộ ra được cái gì sao? Ông lắc đầu ngao ngán, ông đứng lên và bước lên lầu và vào phòng của mình, tất cả mọi người đều như vậy. Bỏ mặt hai người đó ở lại mà không biết chuyện gì xảy ra hết. Anh cũng thông suốt được một chút và anh cũng bảo cô ta lên phòng nghỉ ngơi. Vì hôm nay cô ta đã đi theo để làm bạn nhảy của anh rồi. Nên anh bảo cô ta lên phòng nghỉ ngơi để có sức mà ngày mai đi làm. Cô ta gật đầu và đi lên và vào phòng của anh để nghỉ ngơi. Còn anh thì sau khi thấy cô ta đã vào phòng rồi thì liền xoay người lại và đi thẳng ra ngoài và lên xe đi về hướng quán bar The Line. Anh uống cho tới 2 giờ khuya anh mới về nhà. Anh say tới nỗi anh phải vịn vào những đồ vật mà đi. Trong lúc đang say thì anh luôn miệng lẩm bẩm về cô. Anh vô thức đi về hướng phòng cô. Sau khi tới trước cửa phòng cô thì anh liền cầm tay nắm cửa mà mở ra thật nhẹ nhàng mà không một tiếng động nào để cô giật mình tỉnh dậy. Anh bước vào và xoay người đóng cửa lại và bước đến giường cô đang nằm ngủ. Anh ngồi xuống giường thật nhẹ nhàng mà không một chút tiếng động. Anh đưa tay của mình vén tóc của cô ra đằng sau. Rồi chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh nhìn vào đôi mắt của cô. Anh thấy nó vẫn còn sưng đỏ vì lúc nãy cô đã khóc vì những lời nói của anh. Anh nhìn cô mà đau lòng, rồi anh khuôn người xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, giống như nụ hôn chúc ngủ ngon vậy, rồi anh đi vòng ra bên kia mà bước lên giường và nằm xuống để ôm cô ngủ. Cô cũng xoay người lại mà ôm anh. Thế là cả hai người ôm nhau ngủ tới mặt trời mọc lên. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ vô tình chiếu tới anh, làm anh cảm thấy chói mà giật mình tỉnh dậy. Khi giật mình tỉnh dậy và khi mở mắt ra, anh cảm thấy khung cảnh có chút kỳ lạ, giống như là mình ở một phòng nào đó mà không phải phòng của mình. Anh ngó qua phải và trái, anh giật mình mà ngồi bậy dậy nhìn mọi vật ở đây và anh đã biết là lúc say anh đã vào nhầm phòng cho khách qua sang phòng của cô. Anh liền chạy về phòng của mình rồi vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân. Xong rồi thì anh liền đi tới tủ quần áo của mình mà thay đổi và đi tới công ty. Hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng. Anh phải có mặt thật là sớm để đón một vị khách quan trọng từ thành phố C qua đây để họp. Và nếu như bên kia đồng ý thì hai bên công ty sẽ ký hợp đồng và làm ăn lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 30 phút thì anh đã chuẩn bị xong hết tất cả. Anh bước xuống cầu thang và thấy mọi người đều tập trung ở phòng khách. Anh đi tới chào mọi người và chúc mọi người buổi sáng tốt lành, và anh hỏi Trương Minh Vũ là Hoắc Thiên Như đang ở đâu. Ông nói cô ta đang ở dưới bếp để nấu bữa sáng cho mọi người. Nhưng mọi người cảm thấy có một chút bất an vì mọi người biết là ở Hoắc gia cô con gái đầu không biết làm một cái gì hết, cô ta chỉ giỏi son phấn vào quần áo mà thôi, còn lại thì cô ta chẳng biết làm gì ngoài ba thứ đó. Sau 30 phút thì đã xong. Cô ta và những người hầu từng người bưng ra và để trên bàn, quản gia đi ra và nói là lão gia và tam đại thiếu gia có thể vào trong dùng bữa được rồi à? Tất cả mọi người đều gật đầu rồi đi vào trong, và lúc đó cô đã từ trên lầu đi xuống. Quản gia thấy cô xuống thì liền lên tiếng. Tứ tiểu thư, cô thể vào dùng bữa sáng được rồi à? Cô gật đầu và đi vào trong và thấy mọi người đang ngồi mà nhìn cô. Và cô đã vô tình thấy anh. Cô đang nở một nụ cười rất xinh, đột nhiên cô tắt ngủm lại nụ cười xinh đẹp đó. Mọi người trông thấy không khí đang vui sẻ thì đột nhiên nó trùng xuống hẳn. Cô xin phép mọi người và đi tới công ty của mình. Cách Trương.